Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1178, chương 1178, bái nguyệt điêu tượng. Theo hai người vọt đi, cái kia phiến mạng nhện ở trong mắt bọn họ cũng càng lúc càng lớn. Trên đó mọc lên những cái kia mặt khô thụ, cũng càng ngày càng rõ ràng. Tiểu sư đệ chậm một chút, những cái này diện thụ, mặt cây. Là năm đó vị kia tổ đế hộ vệ bị thần linh khí tức xâm nhập biến thành. Bây giờ đều đang ngủ say. Mỗi một cái đều có không tầm thường chiến lực. Càng kinh người chính là một khi tỉnh lại, chúng nó sẽ phát ra toái diệt linh hồn thanh âm. Hơn nữa còn có đại khủng bố sẽ giáng lâm trong thanh âm của chúng nó. Đội trưởng vội vàng mở miệng, đi tới bên người Hứa Thanh, cùng hắn xuyên qua mạng nhện. Hứa Thanh gật đầu. Những cái này mặt cây quỷ dị, hắn trước nhìn từ xa lúc liền có thể cảm thụ, bây giờ khoảng cách gần, nhìn càng tỉ mỉ, những khuôn mặt kia, phần lớn là trung niên, bên trong không có nữ tử, đều là nam giới, tướng mạo cùng nhân tộc tương tự, nhưng màu da bất đồng, lại riêng phần mình sau tai, đều mọc ra như mang cá đồng dạng nếp nhăn chi tuyến. Trừ cái đó ra, chúng nó mặc dù nhắm hai mắt, nhưng biểu tình vặn vẹo, dị chất sinh sôi trên dưới xen lẫn oán khí nồng đậm. Phối hợp với vẻ mặt này, lộ ra không cam lòng mãnh liệt. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 1/11 1/4/24. 7:03 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1178 thần linh phía dưới. Đều là run rế. Bọn chúng khi còn sống đã từng phản kháng, nhưng đáng tiếc, đội trưởng thở dài, bay qua khe hở giữa từng cây mặt người, không chạm vào bất kỳ một viên nào. Hứa Thanh cũng là như thế, cho đến một nén nhang thời gian sau, tại vô, tự thiên thư ẩn nấp dưới, hai người bọn họ như mất đi hết thảy cảm giác, tồn tại, thuận lợi xuyên qua này phiến khủng bố mặt người rừng cây. Lại bay qua từng tầng mạng nhện, như hai con muỗi đồng dạng, dần dần đi tới mảnh này mạng nhện khu vực hạch tâm nơi. Viên kia cự đại tinh thần, chiếu vào trong mắt, ở bên ngoài ngôi sao nhìn lại, ngôi sao này toàn thân màu xám cho, tràn, ngập từng đạo khe nứt, tràn ngập khí tức tê, ử vê ong đồng thời. Có thể thấy, được một cái lại một cái cực lớn vòng xoáy, đang ở bên trong chậm rãi di. Động, kia là phong bão, ngoài ra, còn có thể thấy được trên bề mặt ngôi sao, có quy luật tồn tại, 16 cái hố sâu thật lớn, mỗi một cái, đều nhìn thấy mà giật mình, trong nháy mắt nhìn thấy hố sâu này, Hứa Thanh có cảm ứng, nghĩ đến, tại Cửu Lê Hạch Tâm thấy trong bàn thờ nhện thần linh kia, có 16 cái chân, cùng cái này 16 cái hố sâu, có. Thể đối ứng lên, vì thế, ở Hứa Thanh trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, khủng bố khổng, lồ nhện thần linh, đậu ở viên này màu xám to lớn ngôi sao trên, 16, cái chân đi vào đại địa, hình thành 16 cái hố sâu, nơi này, dựa theo phán đoán của ta năm đó, là nơi ở của thần vực chi chủ, bất quá đáng tiếc, theo thần vực chi chủ rời đi, lại không trở về. Thần vực này cũng dần dần xuất hiện dấu hiệu đổ nát. Đội trưởng nhìn chằm chằm ngôi sao kia, trầm giọng mở miệng, file, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 2/11 1/4/24. 7:03 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1178 nơi này. Ở mức độ nguy hiểm cũng ít đi rất nhiều. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là thần vực. Lại coi như là hạch tâm, cho nên tồn tại hung hiểm, như cũ không ít, nhưng, càng như vậy, lợi nhuận lại càng lớn. Trong mắt đội trưởng lộ ra điên cuồng, không quên nhắc nhở Hứa Thanh một câu. Trong, thích hợp ngươi để kiếm bí tàng thiên đạo, liền tại bên tiểu sư đệ, chúng ta đi, nói xong, đội trưởng bay đi trước. Hứa Thanh trong mắt lộ ra quyết đoán, nếu đã quyết định, hắn cũng sẽ. Không lại đi chần chờ. Theo đội trưởng bước vào viên này mênh mông. Ngôi sao. Trong ngôi sao. Mặt đất vốn là cho. Mà bầu trời là đen. Nhưng bởi vì bão táp. Bao phủ. nhìn phần lớn mông lung, mà nơi đây quanh năm nối lên gió lốc, thổi quét bát phương, gào thét nổ, vang chi âm, cũng là đinh tai nhức óc. Đi tới nơi này, giống như đi tới tuyệt địa. Trước đó, Hứa Thanh chỗ nhìn lớn nhất phong bão, là Đại Mạc Thanh Sa, Tế Nguyệt Đại Vực, cho đến giờ phút này, bước vào trên ngôi sao, tiến vào, trong cơn bão này, cảm giác đối lập lẫn nhau, càng rõ ràng, vượt qua Thanh Sa Đại Mạc, bão cát, tựa hồ là nơi này duy nhất, ngập trời quét ngang, thậm chí rơi vào, trên người, Hứa Thanh cùng đội trưởng đều có nửa bước khó đi cảm giác. Đây không phải tầm thường phong bão, đây là ẩn chứa thần linh khí tức, ẩn chứa cực cao vị cách, càng xen lẫn, hoàng khí thần thuật còn sót lại. Có thể tưởng tượng, đã từng nơi này, nhất định là đã trải qua một hồi kinh, thiên động địa chi chiến. File, home, chuyên gạch dưới, scraper, tem, chuông, MSTML 3/11 1/4/24. 7:03 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1178. Cũng may bản thân Hứa Thanh có thần linh trạng thái, cho nên sau khi thể hiện ra thần nguyên, trong bão cát có thể đi về phía trước, mà đội trưởng nơi đó hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên tới. Bản thân thần bí vô cùng, vì vậy ở chỗ này, cũng miễn cưỡng như thường, lại tựa hồ, hắn có một cái lộ tuyến. Cứ như vậy, hai người ở trong bão cát này, một đường đi về phía trước. Thời gian trôi qua, rất nhanh 7 ngày trôi qua, gió lốc càng ngày càng mạnh, mà theo không ngừng tiếp cận mục tiêu. Nơi này gió lốc xuất hiện nhiều cái dung hợp cùng một chỗ tình huống. Cho dù là Hứa Thanh cùng đội trưởng, cũng đều cảm giác cố hết sức, mà càng làm cho Hứa Thanh cảm giác tim đập nhanh, là mỗi một lần đến bão táp bên trong, dường như trong tâm bão có ẩn chứa sinh linh. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng, đội trưởng lắc đầu không nói. Cho đến 5 lần đại phong bão sau đó, tại lần thứ 6 bão táp hạch tâm vòng xoáy sắp bao phủ bọn họ lúc, đội trưởng mang theo Hứa Thanh đi tới một chỗ đại địa khe nứt bên trong. Một khắc chui vào, Hứa Thanh không có quá nhiều phát hiện ngoài ý muốn. Nơi này còn cất giấu một cái hang động. Động quật này không biết bị đào ra bao lâu. Rất là xảo diệu, trốn ở bên trong, có thể tránh được bão táp. Sau khi tiến vào động quật, đội trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm khái nhìn bốn phía. Nơi này không có gì biến hóa quá lớn. Tiểu sư đệ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, căn cứ tính toán của ta, 3 ngày sau chính là ngoại giới bão táp một cái tiểu chu kỳ. Lúc đó, bão sẽ suy yếu rất nhiều. Về phần ngươi lúc trước nghi vấn ta cũng không có đáp án. Nhưng ta có một đời bị cuốn vào đến bão táp trung tâm vòng xoáy bên trong. Mặc dù không xê hết, nhưng sau khi đi ra ta mất đi bên trong ký ức. Dù là hiện tại, ta cũng nhớ không nổi. File, home, chuyên gạch dưới, scraper, tem, chuông, MSTML 4/11 1/4/24. 7:03 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1178. Lời nói của đội trưởng làm cho Hứa Thanh tâm thần ngưng tụ, càng hiểu rõ đội trưởng, lại càng có thể thông qua lời nói này cảm thụ khủng bố tồn tại trong hạch tâm bão táp. Vì thế hắn trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua bốn phía, lại nhìn ra ngoài động quật, hỏi một câu: đại sư huynh, người rốt cuộc đã tới nơi này mấy lần rồi? Ngoặc kép, đây là lần thứ 3. Ngoặc kép, đội trưởng một bộ vô tâm vô phế dáng vẻ, tựa hồ đối với lúc trước giải thích không có bất kỳ để ý. Giờ phút này duỗi cái lười eo hắc hắc cười, rất là thuần thục tại một chỗ vách đá ngồi xuống, tựa vào đó, giơ 3 ngón tay lên với Hứa Thanh. Hứa Thanh thâm ý nhìn đội trưởng một cái. Hắn rất rõ ràng, có thể làm cho đội trưởng sau khi thất bại 2 lần còn nhớ thương. Tất nhiên mưu đồ rất lớn. Đồng thời cũng nghĩ đến siêu cấp đại sự theo như lời đội trưởng nói. Đến cùng, lần này mục đích là cái gì? Hứa Thanh trầm giọng mở miệng. Đội trưởng chớp mắt nhìn bốn phía, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tiểu sư đệ, thật sự không thể nói. Ngươi chờ một chút, ta trước mắt chỉ có thể nói cho ngươi biết một điểm. Đó chính là xích mẫu lần đó cùng lúc này đây so sánh. Cũng không tính là gì. Nơi này, ta sở dĩ vẫn nhớ thương. Là bởi vì ta đã từng tất cả chuẩn bị. Có hơn phân nửa chính là vì nơi này. Nguyên bản, ta cho rằng như thế nào cũng còn phải lại cần cái 3 năm kiếp. Mới có thể có manh mối. Nhưng tiểu sư đệ ngươi xuất hiện. Không đồng dạng, đội trưởng vỗ đùi, vẻ mặt có chút kích động. Hứa Thanh trầm mặc, như có điều suy nghĩ. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 5/11 1/4/24. 7:03 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1178. Hắn rất rõ ràng đội trưởng không phải cố làm ra vẻ huyền bí người, trừ phi là thật sự bởi vì một ít duyên cớ không thể đi nói. Nếu không, lấy đội trưởng kia yêu khoe khoang cùng với thích xem chính mình cây ếch yếp sợ tính cách, sợ là đã sớm một cỗ não nói ra, đến thưởng thức chính mình rung động. Có thể làm cho đội trưởng trần trừ như vậy, nhất định có liên quan đến tam thần. Hứa Thanh trầm ngâm, kết hợp với tam thần nhiều lần lấy danh nghĩa săn bắn lớn đến thăm dò nơi đây, còn có phong ấn của thần linh nhện cửu lê, một suy đoán lớn mật dâng lên trong đầu Hứa Thanh. Đệ tứ thần. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, không mở miệng nữa, nhắm mắt điều tức tu vi, khiến bản thân bảo trì trạng thái đỉnh phong. Toàn bộ động quật giờ phút này cũng chậm rãi an tĩnh lại, chỉ có ngoại giới bão táp gào thét như một tôn thần linh tại giống giận, tại phát tiết tự thân phẫn nộ, quét ngang đại địa, lan đến trời cao. Còn có một ít nước nở âm thanh cũng nương theo bên trong, tựa như khóc lại như dãy giụa, khi thì thê lương, khi thì quỷ dị. Những âm thanh này không ngừng truyền đến, nhắc nhở Hứa Thanh, nơi đây khủng bố, mà thời gian 3 ngày rất nhanh trôi qua. Đội trưởng đối với nơi này hiểu rõ, lúc này đây rất là chuẩn xác. Ngoại giới, phong thanh đích xác nhỏ, nhất là ở ngày thứ 3 đi qua về sau, có như vậy một cái chớp mắt, cơ hồ hoàn toàn biến mất, không nghe thấy nửa điểm. Đến giờ rồi, ánh mắt đội trưởng sáng lên, trong nháy mắt lao ra. Hứa Thanh theo sau, một khắc rời khỏi động quật đi tới ngoại giới. Màn trời màu đen, lần đầu tiên rõ ràng. Mặt đất màu xám cũng giống như thế. Trước đó tràn ngập ở chỗ này phong bão, một cái không thấy. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 6/11 1/4/24. 7:03 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1178, chỉ có một canh giờ. Đội trưởng gầm nhẹ một tiếng, tốc độ triển khai đến cực hạn, hóa thành một đạo cầu vồng đi xa. Hứa Thanh ở phía sau, tốc độ bùng nổ, thân ảnh hai người phá không đi về phía trước. Thừa dịp nơi đây gió lốc tiêu tán thời cơ, toàn lực lao nhanh, nhưng một canh giờ, chung quy là rất nhanh sẽ đi qua. Nơi này gió chậm rãi lại xuất hiện. Bất quá khi tiếng gào thét dần dần mãnh liệt lúc, một tòa kỳ dị núi cùng với một đám pho tượng xuất hiện ở hai người phía trước. Ngọn núi kia mênh mông, cao vê út trong mây, chính giữa là một cái lỗ thủng hình tròn. Bão cắt từ 4 phía cùng với lỗ thủng này gào thét mà qua, tạo thành cực kỳ bén nhọn nức nở gào thét, dung nhập vào trong gió, lan đến 4 phương. Lay động linh hồn, cùng lúc đó cảm giác cổ xưa cùng tê an tê, hương. Cũng vào giờ khắc này, thông qua ánh mắt ngóng nhìn, tràn ngập ở trong lòng Hứa Thanh, mà ở dưới chân ngọn núi cái hố, lấy núi làm trung tâm, vây quanh từng pho, tượng điêu khắc cổ xưa. Chúng nó 3 đầu 6 tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đều riêng phần mình, cầm cây đao khổng lồ, tản ra uy áp khủng bố. Càng dẫn Hứa Thanh chú ý là mi tâm của mỗi pho tượng khổng lồ đều có dấu hình bán nguyệt, thậm chí bên cạnh pho tượng tư thế mơ hồ thành quỳ lạy màn trời cảm giác. Hứa Thanh ánh mắt ngóng nhìn thanh âm đội trưởng ở phía sau hắn xuyên qua bão cát truyền đến, đây là vị kia tổ đế 36 tôn thân vương biến thành bọn họ tại trước khi chết bái nguyệt. Bái không phải nguyệt viêm, cũng không phải hồng nguyệt, mà là thiên địa chi gian cổ xưa nhất nguyệt. Nó phai, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, mstml 7/11 1/4/24. 7:03 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1178 vô hình. Là âm bên trong âm dương. Có một ít tộc quần yêu thích xưng là tổ nguyệt. Mặt khác, ngọn núi này chính là mục đích của chúng ta. Này tinh vực tổ đế lăng mộ. Nói xong, đội trưởng nhoáng lên một cái, đi thẳng tới ngọn núi kia. Nhưng đi được vài bước hắn phát hiện Hứa Thanh không tới. Vì thế quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhúc nhích. Giờ phút này hắn đứng ở một tòa bái nguyệt pho tượng bên cạnh. Nhìn chằm chằm pho tượng. Trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang. Thương long trong cơ thể hắn đang truyền ra ba động, giống như đang nhắc nhở Hứa Thanh. Mà ba động lớn nhất là thần tàng thứ ba của hắn. Đệ tam thần tàng cùng nguyệt tương quan. Giờ phút này bốc lên mãnh liệt khát vọng. Hứa Thanh trong nháy mắt ý thức được. Pho tượng này, cái này điêu tượng, rất thích hợp làm đệ tam thần tàng thiên đạo. Chuyện bạn đọc đã hết rồi. Nhưng đừng bỏ qua bộ truyện về bóng đá Việt Nam hot nhất hiện nay. Với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Những sự kiện lịch sử. Những con người huyền thoại. Và hơn hết là tình yêu bóng đá. Mãnh liệt được hun đúc thông qua những bước tiến của nhân vật chính. Xin mời các bạn cùng đến với ngôi sao hy vọng.